Thế giới phép thuật, chương 21, mời họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 ngày kể từ khi cậu bài báo do cậu đặt tên được phát hành ra toàn nước, giờ đây cậu đã trở thành biểu tượng, mục đích sống của toàn thể những người vô hệ như cậu. Báo chí cũng không ngừng ca tụng, khen ngợi cậu, đưa cậu sánh vai với những người nổi tiếng khác. Nói tóm lại giờ cậu đã là người nổi tiếng. Tại lớp 9A, sai lầm thực sự là một sai lầm lớn. Yuto cầm chiếc điện thoại, tay run lẩy bẩy. Well, cậu đã trở thành người nổi tiếng rồi đấy Yuto, trên mạng xã hội còn có hẳn một nhóm mang tên cậu cơ mà, số lượng người vào nhóm cao chưa từng thấy luôn. Monaco nói với Yuto, trên tay cũng cầm chiếc điện thoại. Trở thành người nổi tiếng rồi phải vui lên chứ, sao cứ buồn thiêu vậy? Sao ngồi đối diện Yuto? Tôi ghét được trở nên nổi tiếng, nó rất phiền phức. Yuto, trái ngược với hầu hết mọi người nhỉ? Sao, mà thôi, cậu tự làm thì tự chịu, không ai giúp cậu được đâu. Monaco, đừng nói vậy chứ Monaco, mà tớ cũng chẳng thể giúp được gì. Sao xoa đầu, những lúc như thế này mới biết bạn bè là thứ thừa thãi. Yuto, cậu nói vậy là có ý gì hả? Tôi nói cho cậu biết, đừng bao giờ coi thường tình bạn. Monaco, rồi rồi, Yuto nhét chiếc điện thoại vào túi úp mặt xuống bàn. Ngay lúc đó, tiếng chuông vào tiết vang lên, cô giáo của tiết này cũng bước vào lớp và ra lệnh học sinh lấy sách vở. Yuto mở cặp ra và lục lọi bên trong. Thôi chết quên không trốn tiết, Yuto nói khi không tìm thấy quyển văn học, giờ giải lao, tại căng tin trường, học sinh vô hệ Yayami Yuto khẳng định chủ quyền người vô hệ. Thời kỳ vô hệ của Yayami Yuto khẳng định vô hệ không phải là yếu, rốt cuộc báo chí chém gió đến nhường nào đây? Yuto ngồi tại một bàn ăn, chuyện bình thường thôi, báo chí luôn luôn làm quá vấn đề lên với mỗi bài đăng mà. Broder, hề, Yuto, chào, Broder bưng chiếc khay và ngồi đối diện Yuto, hồi phục nhanh nhỉ, Yuto nói móc, đừng coi thường ta, nhìn vậy thôi chứ ta cũng khỏe lắm đấy. Broder vỗ nhẹ vào ngực, vậy à, Yuto, cậu bắt đầu mở hộp cơm đặt sẵn trên bàn, cầm đũa và bắt đầu ăn. Cơm hải sản và nước khoáng, ngươi ăn chỉ có vậy thôi sao? Broder, xin lỗi vì ăn mấy món bình dân trước mặt một quý tộc đây. Yuto, Broder thấy vậy cũng lôi ra hộp cơm màu đen với những đường viền màu vàng, đậm nét nhà Woman. Cậu ta mở hộp cơm, bên trong là cơm với mọi hải sản như tôm cua cá được cắt nhỏ. Cùng là cơm hải sản nhưng sự chênh lệch về chất lượng của món ăn là cực lớn. Á đù, Yuto thốt lên khi nhìn vào hộp cơm của Broder. Ăn không, Broder, nếu được thì cho tôi miếng cá. Yuto, Broder cũng không nói gì mà gắp miếng cá vào hộp cơm của Yuto. Cảm ơn, mà cậu đến đây không phải để nói chuyện vớ vẩn với tôi đúng không? Yuto, thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu. Broder lấy ra từ trong túi một bức thư với huy hiệu vàng được ghim ở giữa. Cậu có biết cái huy hiệu này không? Broder, tôi biết, đó là huy hiệu tượng trưng cho các tầng lớp quý tộc, huy hiệu màu vàng hình con hổ, nhưng huy hiệu này là hình con rồng cho thấy người gửi không đơn giản là một quý tộc bình thường. Yuto, là đại quý tộc Mosuki. Broder, đại quý tộc là nhưng quý tộc có quyền hành cao hơn các quý tộc khác. Họ có quyền hành cao thứ nhất trong một thành phố và là những người đại diện cho thành phố đấy. Tại thành phố mà Yuto sinh sống có 3 đại quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tập tất cả các quý tộc đến như vậy, chắc hẳn có việc gì đó rất quan trọng, mà sao đưa tôi xem làm gì? Yuto trên tay cầm bức thư, cậu đọc điều kiện đi rồi sẽ hiểu. Broder, xem nào, điều kiện cần có ít nhất một người đi theo làm cố vấn, WTF cố vấn. Yuto, bởi vậy tôi muốn. Broder, làm, cố vấn, của cậu, phải chứ? Yuto chen vào, phải. Broder, tôi từ chối. Yuto trả lời nhanh, hề. Broder ngạc nhiên, Yuto đậy nắp hộp cơm lại, cho vào trong chiếc túi giấy và đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi bàn ăn. Này, đợi đã, Broder cũng đứng dậy và kéo tay Yuto lại. Gì nữa? Yuto ngoảnh đầu lại, cậu không cần tiền sao? Broder, bây giờ thì không, tôi không ngu ngốc đến nỗi đi đến cả một căn biệt thự với toàn lũ quý tộc và đại quý tộc chỉ vì tiền được. Yuto nhàn nhạt đáp, cậu nói cũng có lý nhưng mà. Broder, Yuto hất tay Broder ra, bước đi đến cửa của căng tin thì bỗng có thứ gì đó chặn cậu lại, là bọn con gái trong trường. Ngươi tưởng do ăn may đánh bại được hai người họ là có thể có thái độ như vậy ư? Ta không cho phép. Một cô gái. Không liên quan gì đến mấy người, tránh ra. Yuto, cô gái vờ như không nghe thấy, đẩy cậu ra sau và một lần nữa cậu lại đối diện với Broder. À thì tôi có thể đưa cậu gấp đôi số tiền đã thỏa thuận. Broder mỉm cười, thái độ của cậu ta giờ đã khác ban đầu, chắc hẳn cậu ta cũng cảm thấy e ngại bởi những người không mời mà tới này. Yuto cũng gần vậy, nhưng là cậu không muốn gây sự với những đứa ở đây, bởi vậy cậu cũng chỉ có thể thở dài mà đồng ý gấp đôi thì được. Yuto, cảm ơn, Roder, tốt quá rồi nhỉ, Roder, Sama, cô gái, sau lời đồng ý của cậu là tiếng reo hò mừng vui của các cô gái dành cho Roder, mặc kệ Yuto đang đứng kế bên cho tay lên mặt và nghĩ ngợi đủ thứ. Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên, Tiami Yuto, ai đó, là giọng nói của một cô gái, điều này khiến cậu vô cùng bực, cậu đã đồng ý thỏa thuận rồi, còn muốn thế nào nữa? Cậu quay lại nhìn, một hình dáng thân quen xuất hiện trước mặt cậu, là Lufia. Là cô à, Yuto. Lufia không nói gì, lấy một bức thư từ chiếc túi mà cô đeo bên hông và đưa nó cho cậu. Cậu lấy bức thư từ phía côn, mở ra và đọc chúng. Lại một lần nữa những dòng chữ thân quen, cái biểu tượng thân quen và những vị khách mời thân quen ở trong bức thư đập thẳng vào mắt cậu. Gì nữa, dù đã biết lý do nhưng cậu vẫn lên tiếng hỏi cô. Làm, cố vấn, của ta, Lufia, từ chối, Yuto đặt bức thư xuống bàn. Cậu rất cần tiền, phải không? Lufia, không phải bây giờ, Yuto, vậy tiết kiệm để dùng cho mai sau. Lufia, mai sau tôi kiếm là được. Yuto, bỗng từ đâu phát ra tiếng động mạnh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, đó là Roder, cậu dùng tay đập mạnh xuống bàn khiến nó bị bóp méo, cơm rơi vãi khắp nơi, bắn cả vào người cậu. Để, Yuto lấy khăn tay phủi từng hạt cơm dính trên áo. Xin lỗi, tôi đến trước rồi. Roder trừng mắt nhìn Lufia. Điều đó không quan trọng, quan trọng là ý kiến của cậu ta. Lufia vẫn thản nhiên nói chuyện với cậu ta. Chấm, vậy sao, nếu vậy thì xin lỗi, cậu ta đã đồng ý đi với ta rồi, bởi vậy mau biến khỏi đây đi. Roder, cậu ta vẫn có thể thay đổi ý kiến mà, phải không, Lufia, đồ vật xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội, nước ngọt cơm hay những thứ nhỏ bé rơi vãi lung tung, cả hai nhìn nhau đầy sát khí với luồng khí bao quanh bản thân. Đùa nhau à, Yuto đứng giữa cả hai tay để trên trán tỏ vẻ thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai lao vào nhau với sát khí ngập cả căn phòng, Roder đã bọc trên tay một khối vàng với ánh sáng đặc trưng sủa nó, còn Lufia tung ra cú đá với chiếc giày có màu đỏ máu của đôi mắt cô, nhưng chưa chạm vào nhau đã bị đánh bay xa bởi nhân vật trọng tâm đứng giữa. Bọn ngu này, đứng phá chừng nữa ta quyết định sẽ đi cùng. Yuto, sau giọng nói của Yuto, Roder và Lufia ngây người ra một lúc rồi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Thật đấy à, Lufia, cậu quyết định rồi sao? Roder, Yuto, cậu quyết định như vậy thì tôi cũng chả làm được gì. Lufia, Yuto thở dài mệt mỏi, cậu bước ra ngoài với hộp cơm trên tay, không quên ngoảnh đầu lại mà nhắc nhở. 6 giờ sáng mai có mặt ở chính nơi đấy, ra quyết định rồi bởi vậy đừng có đánh nhau đấy. Yuto, rồi, Roder, Lufia, Yuto nghe được như vậy, quay đầu lại và bước đi, để lại sau lưng một bãi chiến trường do hai người bọn họ gây ra. Thì, mỗi người trả một nửa tiền bồi thường nhé. Roder, ta trả hết cũng được nhưng nếu vậy chả khác gì ta nhận hết trách nhiệm cả. Lufia, 6 giờ sáng, biệt thự, hiện tại Yuto đang đứng trước cánh cổng to khủng bố của đại quý tộc Mosuki và chờ đợi. Mời người khác đến mà lại đến muộn, méo hiểu. Yuto bực tức, cậu chỉ muốn đánh đấm với ai đó cho hả giận. Xin lỗi, Roder vội vã chạy đến chỗ cậu. Xe đâu mà chạy bộ. Yuto, xe bỗng dưng dở chứng ở giữa đường nên tôi chạy bộ đến. Roder, chạy bộ luôn. Yuto, tất nhiên, làm gì còn cách nào khác. Roder, thằng này không biết taxi à? Yuto nghĩ thầm, bỗng từ đâu một chiếc limo màu đen xuất hiện từ phía sau của Roder, một cô gái tóc trắng bước xuống với đôi mắt màu đỏ nhìn về phía cậu. Đông đủ rồi, vào thôi. Roder, cả hai bước ra phía cánh cổng, bỗng bị chặn lại bởi vệ sĩ của ngôi nhà. Xin hãy cho xem bức thư của hai vị. Vệ sĩ, cả hai lấy ra bức thư, người vệ sĩ xem thật kỹ rồi nói tiếp. Xin hãy cho tôi xem cố vấn của bạn. Vệ sĩ, cả hai cũng ngay tức khắc chỉ vào Yuto. Hề, vệ sĩ, đâu ai nói là không được dùng chung vệ sĩ đâu. Lufia, có lý, vệ sĩ, thật đấy à, Yuto. Người vệ sĩ quay về phía camera và làm hành động nào đó, cánh cửa bỗng mở ra để cả ba đi vào. Yuto nhìn xung quanh, quả thật ngôi nhà của đại quý tộc cũng không khác gì so với suy nghĩ của cậu, nhà cao cửa rộng, đồ trang trí đắt tiền và biểu tượng của đại quý tộc được khắc ở mọi nơi. Tưởng gì, Yuto, cậu đi tiếp, bỗng cậu nghe thấy một giọng nói của một ai đó ở sau lưng. Một thằng nhãi thường dân như mày đang làm gì ở nơi như thế này hả? Ông ta hằn giọng, Yuto quay lại, nhìn thấy một thân hình to lớn với người vệ sĩ mặc áo đen to không khác gì ở sau, bỗng cậu nở nụ cười khiêu khích. Mẹ ngươi không dạy ngươi cách nói chuyện với người lạ mặt à, Yuto. có vẻ ngươi rất muốn ăn đập nhỉ? Ông ta tiếp tục hằn giọng, ta cũng đang ngứa chân ngứa tay đây. Yuto, sắp thi cờ MNR. Cách chương.